Mặc dù Đế Thích Thiên chỉ nói một chút về chức vụ tuần sát sứ giả của băng cung, nhưng đã làm cho hắn có ấn tượng tương đối sâu sắc. Bởi vì hoàn cảnh của băng cương rất đặc biệt, cho nên địa vị của tuần sát sứ giả tương đối trọng yếu. Có thể nói bọn họ là tai mắt và miệng của băng cung, ở bên ngoài đại biểu cho mặt mũi và danh tiếng của băng cung. Hà Nhất Minh mặc dù tự phụ, nhưng cũng phải xét mặt mũi của Viên Lễ Huân mà không thể nào tiếp nhận được yêu cầu này. Tử Huynh, ngươi đường đường là tuần sát sứ giả của băng cung mà đi dẫn đường cho Hạ Mỗ. Nếu chuyển ra ngoài, chẳng phải mọi người sẽ nói Hạ Mỗ quá cuồng vọng sao? Hắn cười tủm tỉm nói. Tử Quân vội vàng lắc đầu nói. Hạ tiên sinh, có điều ngài không biết, băng cung từ ngàn năm qua đã sớm có quy định. Nếu cường giả có cấp bậc ngũ khí đại tôn giả tiến vào băng cung, thì tất cả các tuần sát sứ giả đều phải tự thân chiêu đãi. Hơn nữa còn phải phụ trách an bài nơi nghỉ ngơi dọc theo hành trình của họ. Hắn dừng lại một chút nói. Vạn bối chỉ là phụng mệnh làm việc thôi, ngài không cần phải cố kỵ. Trên mặt Hạ Nhất Minh hiện lên một tia kinh ngạc, ánh mắt hắn nhìn về phía đám người Trương Bách Lâm. Người này mặc dù là người ngoài, nhưng hắn đối với tình hình băng nguyên thì quen thuộc hơn Hạ Nhất Minh rất nhiều. Trương Bách Lâm suy nghĩ một chút, cuối cùng nói. Tiền bối, Tử Huynh nói không sai. Trước đây các đại tôn giả tới Bắc Cương, trừ khi là giấu giếm hành tung hoặc cự tuyệt tiếp đón, thì các tuần sát sứ giả khẳng định sẽ phụ trách mọi nơi nghỉ ngơi. Hạ Nhất Minh chậm rãi gật đầu. Nếu không phải là trường hợp đặc biệt, hắn cũng không cần làm lớn. Nhìn về phía Tử Quân gật đầu một cái, Hạ Nhất Minh trầm giọng nói. Như thế thì làm phiền Tử Huynh. Tử Quân mừng rỡ vội vàng nói. Ngài không cần khách khí, không biết ngài định tới chỗ nào để phán bối mau chóng an bài. Ta muốn đến Bắc Cương băng cung, Hạ Nhất Minh mỉm cười nói. Lúc này đám người dịch trong thiên không dám nói gì. Lúc này trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều có cảm giác không khí khẩn trương đang bao trùm xung quanh. Hai người dịch trung thiên và Tử Quân đưa mắt nhìn nhau, bọn họ có đoán thế nào cũng không nghĩ ra được mục đích của Hạ Nhất Minh lại tới băng cung. Tử Quân là băng cung tuần sát sứ giả nên đối với địa hình băng cương rất quen thuộc, sở dĩ hắn còn muốn là người dẫn đường bởi vì có một chút tâm tư khác. Bất quá hắn cũng có lòng tự tin rất lớn, dù là tìm người thì hắn khẳng định cũng sẽ thuận lợi tìm được. Chỉ là khi hắn biết mục tiêu của Hạ Nhất Minh là băng cung thì cũng phải giật mình, bởi vì mặc cho hắn nghi nát óc cũng không nhớ ra bổn môn từ khi nào có liên lạc với một cao thủ hàng đầu như vậy. Ho nhẹ một tiếng, Dịch Trung Thiên trầm giọng nói. Hạ tiền bối, xin hỏi ngài tới băng cung có chuyện gì sao? Với thực lực chênh lệch giữa hắn và Hạ Nhất Minh thì vốn không có tư cách hỏi câu này, nhưng bởi vì hắn là đệ tử băng cung, nếu không rõ nguyên do mà đưa đối phương về môn phái thì hắn thật sự phải lo lắng rất nhiều. Trên mặt Hạ Nhất Minh vẫn duy trì nụ cười ôn hòa. Hạ Mỗ không phải đã nói rồi sao, lần này tới băng cung là muốn tìm vài vị bằng hữu. Dịch Trung Thiên thở dài một hơi, nếu là vị bằng hữu mà đến thì tất nhiên không phải kiểu địch. Hắn cười xấu hổ nói, không biết Hạ tiền bối có giao tình với vị trưởng lão nào của bổn môn. Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng ngời lên, hơi nhếch mép cười nói, Dịch huynh, đây là ngươi muốn thẩm vấn lai lịch của ta sao? Sắc mặt Dịch Trung Thiên nhanh chóng thay đổi, hắn vội vàng khoát tay nói, không dám, tiền bối không nên hiểu lầm. Ba người Trương Bách Lâm đều hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Ba người trong lòng đều muốn ám chỉ, cho dù ngươi muốn hỏi cũng không nên hỏi bây giờ chứ, nếu không để cho Hạ tiên sinh tức giận giết chết mấy người chúng ta, phòng chừng cũng không ai đứng ra nói giúp cho một câu. Tử Quân vội vàng nói, tiền bối bớt giận, đám người phán bối chỉ là muốn biết trước để có thể chuyển tấn trở về trong môn phái sớm một chút. Hạ Nhất Minh cười hắc hắc nói, không cần báo tin vui trước, ngươi đi theo ta đến băng cung là được rồi. Hắn dừng lại một chút nói, theo Hạ Mỗ biết băng cung tông chủ đã xuất quan, chẳng lẽ các ngươi còn phải sợ ta đến băng cung để gây rối sao? Sắc mặt Dịch Trung Thiên đỏ ửng lên, xấu hổ nói, vạn bối không dám. Hai người bọn họ quả thật có lo lắng tới mục đích đến băng cung của Hạ Nhất Minh, nhưng bọn họ cũng biết nếu băng Tiếu Thiên đã xuất quan thì chính là lúc băng cung có một vị cường giả nhân đạo đỉnh phong tọa trấn. Dưới tình hình như này, bọn họ hiển nhiên sẽ không tin Hạ Nhất Minh kéo đến đây để trả thù. Hạ Nhất Minh vung nhẹ tay lên nói, Hạ Mỗ muốn nghỉ ngơi một chút, nếu không có vấn đề gì thì ngày mai chúng ta xuất phát. Đám người Dịch Trung Thiên vội vàng đứng lên, bọn họ cùng lúc khom người mang theo một chiếc túi đi ra ngoài. Đây là chính là chiếc túi có đựng những thứ của tiên thiên linh thú. Hạ Nhất Minh lần này có được tài liệu và nội đan của thánh thú, hiển nhiên là sẽ không đặt mấy con tiên thiên linh thú đó vào trong mắt. Ba người Trương Bách Lâm sau khi bái tạ ơn lập tức cáo từ rời đi. Bọn họ lần này có thu hoạch rất lớn, trong đó 6 khối tiên thiên nội đan càng khiến cho lòng ba người cảm thấy bất an. Bất quá, sau khi rời khỏi Bằng Thành, bọn họ nhanh chóng quay trở về Đại Thân Quốc, mãi cho tới khi về tới hoàn cảnh quen thuộc mới chính thức buông lỏng tâm tình được. Sau một thời gian dài, bọn họ đang nghe vô số lời đồn đại, lúc ấy mới đoán ra được lai lịch của vị Hạ tiên sinh đó. Hơn nữa, bọn họ cũng hiểu được vì sao Hạ tiên sinh lại không thèm để ý tới vận có thể khiến cho vô số kẻ tranh nhau vỡ đầu chảy máu. Bởi vì với thân phận của hắn, căn bản không hề để những vật này trong mắt. Và nghĩ tới lần này tới Bắc Cương có được dịp may mắn cùng với một vị nhân đạo đỉnh phong sóng vai tác chiến, bọn họ cảm thấy vô cùng hưng phấn. Đối với bọn họ mà nói, đây là vinh quang lớn nhất mà không ai có được. Sang tới ngày thứ hai, sáng sớm lúc Hạ Nhất Minh mở cửa ra, Dịch Trung Thiên đã chờ ở bên ngoài một lúc lâu, hơn nữa còn cung kính bẩm báo cho Hạ Nhất Minh biết Tử Quân đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, chỉ chờ hắn sẵn sàng là có thể xuất phát. Hạ Nhất Minh cự tuyệt chiếc xe ngựa mà Dịch Trung Thiên chuẩn bị cho mình, hắn cưỡi Bạch Mã Lôi Điện cùng với Tử Quân nhanh chóng đi về phía Băng Cung. Bên người Tử Quân mặc dù cũng có một đám người theo hầu, nhưng do Hạ Nhất Minh hơi chừng mắt một cái, hắn đã lập tức chuẩn bị gọn nhẹ đuổi tất cả những người còn lại đi. Những người khác mặc dù âm thầm nói, nhưng không có bất luận kẻ nào lo lắng cho an toàn của bọn họ. Mặc dù bây giờ trên băng nguyên đang trải qua nạn thú triều biến dị, nhưng hai người này lại không phải là người bình thường. Ngay cả Tử Quân cũng là một tiên thiên cường giả, còn vị khách nhân thần bí kia thì có thể dễ dàng giết chết một đầu thánh thú. Hai người liên thủ hành tẩu trên băng cung, trừ khi gặp phải thanh thú đỉnh phong trong truyền thuyết, nếu không cũng không gặp bất cứ nguy hiểm nào. Chỉ là đám người này cũng không biết, cho dù là thanh thú đỉnh phong thì bọn họ cũng không gặp chút nguy hiểm nào, mà ngược lại chính là con thú đó mới gặp nguy hiểm mới đúng. Cảnh tượng băng nguyên thì nơi nào cũng giống nhau, ngoài trừ địa hình lồi lõm khác nhau, còn lại đều bị tuyết bao phủ. Bất quá, điều này đối với hai người Tử Quân và Hạ Nhất Minh mà nói thì cũng không tạo thành bao nhiêu trở ngại. Tử Quân cưỡi ngựa mặc dù không thể so sánh với Bạch Mã Lôi Điện, nhưng cũng là một con bảo mã, tốc độ chạy trên đường của nó cũng không chậm. Hai người cũng không phải là di chuyển suốt cả ngày đêm, mà là ban ngày đi lại, còn ban đêm thì hạ trại nghỉ ngơi. Hạ Nhất Minh đối với phương thức này cũng không bài xích, hơn nữa việc hạ trại nghỉ ngơi cũng không cần phải hắn động thủ. Từ khi Tử Quân nhìn thấy thực lực chính thức của Hạ Nhất Minh, đã đem tất cả mọi việc vơ vào người, đối đãi với Hạ Nhất Minh như với một vị trưởng bối của mình. Đương nhiên, trên đường đi, hắn đã từng hai lần sử dụng những phương thức khác nhau để dò hỏi xem Hạ Nhất Minh định bái kiến vị trưởng lão nào của bổn môn, nhưng cả hai lần đều bị Hạ Nhất Minh khéo léo ứng phó cho qua. Hai lần dò xét không đạt được kết quả, Tử Quân lập tức tức thời không hỏi nữa, mà chuyên tâm an bài chỗ nghỉ ngơi ăn uống trên đường đi cho hai người. Hạ Nhất Minh đối với an bài của hắn cũng không một chút nào dị nghị. Đây là lần đầu tiên gặp phải một vị trưởng bối dễ tính như thế. Chỉ là điều duy nhất hắn lên án là Hạ Nhất Minh không thích tiến vào trong thành, cả quãng đường đi chỉ nghỉ ngơi ngoài hoang dã. May là Tử Quân cũng là kẻ tài cao gan lớn, nếu không có kinh nghiệm vài lần như này, ngay cả hắn chỉ sợ cũng hỏng mất. Một ngày nữa qua đi, mắt thấy mặt trời sắp xuống núi, Tử Quân ngừng lại, hắn không ngời nói: Hạ tiền bối, chúng ta có thể hạ trại được chưa? Hắn chỉ là theo thói quen lấy phép hỏi một chút mà thôi, bởi vì mấy ngày nay Hạ Nhất Minh không hề quan tâm tới việc này. Nhưng lúc này lại khác, Hạ Nhất Minh vung tay lên, đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, tự hồ phát hiện ra điều gì đó dị thường. Sắc mặt Tử Quân lập tức trở nên nghiêm nghị, hắn đối với thực lực của Hạ Nhất Minh đã sớm bội phục. Nếu như Hạ Nhất Minh đã phát hiện ra có gì đấy dị thường thì khẳng định không phải là chuyện nhỏ. Một lúc lâu sau, Hạ Nhất Minh vẫn bảo trì tư thế như trước, trong ánh mắt hắn hiện lên một tia nghi ngờ. Tử Quân cẩn thận hỏi: Hạ tiền bối, ngài có phát hiện gì sao? Hạ Nhất Minh liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng hỏi: Ngươi có cảm giác như mình đã bị theo dõi không? Theo dõi sao? Tử Quân theo tiềm thức đưa mắt nhìn về phía sau, để tụ chân khí bản thân lên, lặng lặng tìm kiếm một chút động tĩnh xung quanh. Nhưng chỉ sau một lát, hắn lập tức buông tha cho ý định này, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không thể xác định được, thì dù hắn cố gắng tìm kiếm cũng không có kết quả. Tiền bối à? Vạn bối không cảm giác được. Tử Quân nghiêm túc trả lời. Hạ Nhất Minh yên lặng nhíu mày. Ngày hôm nay, trong lòng hắn có cảm giác tương đối quái dị, càng khi tới gần tối thì cảm giác này lại càng rõ ràng. Bất quá, loại cảm giác này cũng không mang theo sát khí, nhưng vẫn làm cho Hạ Nhất Minh giận cả tóc gáy. Bởi vì cỗ lực lượng này bao hàm sát khí quá nặng, mà dù nó đã được che giấu đi cho nên mới không thể phát hiện ra được sát khí tới cực điểm. Nếu người này ở trước mặt phóng xuất ra sát khí của mình, thì cho dù biết rõ đối phương không định gây thương tổn cho mình, nhưng khẳng định có thể hù dọa cho người ta phải sợ hãi. Trong lòng hắn tấm tắc lấy làm kỳ, thiên hạ to lớn, cao thủ nhiều như mây, dĩ nhiên lại xuất hiện một cường giả có sát khí mạnh như vậy. Trước đây, hắn tự hồ đã cảm giác được một loại khí tức tương tự ở trên long xà của quỷ khốc lính. Có huyết mạch thần thú trong cơ thể, cho nên trải qua ngàn năm sinh sống, long xà đã tích tụ lại sát khí cường đại trong cơ thể. Thế nhưng cố sát khí này cũng không phải là do trải qua quá trình chém giết sinh ra, mà còn do âm sát khí tràn ngập ở trong quỷ khốc lính gây nên. Tuy nhiên, sau khi rời khỏi quỷ khốc lính, đây là lần đầu tiên Hạ Nhất Minh cảm ứng được sát khí nồng đậm như vậy ở trên thân một người. Giờ phút này, trong lòng Hạ Nhất Minh mơ hồ cảm thấy hồi hộp. Chẳng lẽ có người nghiên cứu cách sử dụng lực lượng của sát khí sao? Nhẹ nhàng hạ ống tay áo xuống, Hạ Nhất Minh hít vào cơ thể một hơi không khí tươi mát. Hắn từ từ nói, Tử Quân, hôm nay không nên hạ trại, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi hãy ở đây chờ ta. Tử Quân ở bên cạnh thầm kêu khổ một tiếng, sau đó nói, tiền bối, ngài muốn đi đâu? Hạ Nhất Minh hồi nhẹ một tiếng, dùng ánh mắt không có mấy phần hào ý nói với hắn, ngươi thật sự muốn biết sao? Tử Quân run sợ, vội vàng lắc đầu nói, vạn bối không muốn biết. Trong lòng hắn thầm nghĩ, mấy lão quái vật này làm việc vô cùng kỳ quái, chẳng lẽ ở phía sau thật sự có một cường giả theo dõi sao? Nếu quả thật như thế thì hắn ngàn vạn lần không thể nhúng tay vào. Nếu quấn vào trong trận chiến cấp bậc này thì đây tuyệt đối là tử lộ. Hạ Nhất Minh mỉm cười hài lòng, thân hình hắn chỉ loáng lên một cái đã xuất hiện trên mình bạch mã lôi điện, ôm lấy bảo chư vào trong lòng, càng ngày và thú trong nháy mắt đã biến mất khỏi tại chỗ. Lúc này, nhìn theo phương hướng Hạ Nhất Minh rời đi, Tử Quân có thể mơ hồ thấy được một điểm quang mang màu trắng đang dần dung nhập vào xung quanh. Trong lòng hắn mơ hồ có một loại cảm giác, có lẽ thật sự ở phía xa đang có người theo dõi. Đưa mắt nhìn bốn phía, hắn nhanh chóng thu lại lều vải cất đi. Kỳ thật với tu vi của hắn thì không có khả năng chết rét. Nhưng mà giờ phút này, trong lòng hắn đang yên lặng cầu khẩn. Hai vị siêu cấp cường giả tranh đấu, ngàn vạn lần đừng dẫn tới cảnh người sống ta chết. Nếu không, để hắn lại nơi này cho gió lạnh thổi thì cũng không thật sự tốt. Lúc này, cưỡi bạch mã lôi điện nhanh chóng quay lại phía sau. Hạ Nhất Minh tin tưởng người nọ khẳng định không có chỗ nào để lẩn trốn. Nhưng mà sau một lát, sắc mặt Hạ Nhất Minh hiện lên một tia sắc thái kỳ dị. Khi hắn cưỡi bạch mã lôi điện quay trở lại đường cũ, hắn có thể cảm ứng được cỗ sát khí cường đại ở phía xa cũng đồng dạng quay đầu chạy đi. Ngay từ lúc đầu, trong lòng Hạ Nhất Minh còn cười lạnh một tiếng, muốn so sánh tốc độ với bạch mã lôi điện quả là tự tìm tử lộ. Nếu người này bay lên bầu trời thì còn có cơ hội cắt đuôi bạch mã lôi điện mà chạy đi, nhưng ở trên mặt đất so sánh tốc độ thì... Lúc này, cảm giác duy nhất của Hạ Nhất Minh là hắn gặp phải một kẻ điên. Nhưng mà không bao lâu, sắc mặt Hạ Nhất Minh liền trở nên âm trầm, bởi vì hắn có thể khẳng định đối phương không phải là kẻ điên mà là một người rất thâm trầm. Tốc độ của người này cũng rất nhanh, dĩ nhiên ngay cả bạch mã lôi điện cũng không thể đuổi kịp. Sát khí cường đại vẫn ở phía sau, loạt sát khí mãnh liệt này tràn ngập trên mặt đất và bầu trời, nhưng muốn cảm nhận được sự tồn tại của nó thì phải có tu vi tương đối. Dưới cảnh giới tôn giả, bọn họ chỉ cảm thấy có chút không thoải mái, thậm chí còn có chút bực mình mà không biết nguyên nhân. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tử Quân không hề có cảm giác này. Nhưng mà, trong quá trình bạch mã lôi điện truy kích, chẳng những tốc độ của người này vô cùng nhanh, mà sát khí tràn ngập trên không trung cũng bắt đầu giảm bớt đi. Tới lúc này, Hạ Nhất Minh đã hiểu được người này đang cố ý dẫn dụ hắn, nếu không thì cũng không làm ra chuyện phức tạp như lúc này. Hắn hừ nhẹ một tiếng, chân khí toàn thân được điều động, dần tiến nhập vào trong cơ thể bạch mã lôi điện. Mặc dù hai người không trải qua nghi thức nhân thú hợp nhất, nhưng quan hệ giữa hai người không chút nào thua kém với người của bộ tộc Đồ Đằng. Người bình thường khi đem chân khí quán thâu vào linh thú, không những không trợ giúp được gì, ngược lại còn mang hậu quả vô cùng lớn. Nhưng Hạ Nhất Minh và bạch mã lôi điện thì khác. Khi chân khí của Hạ Nhất Minh tiến vào trong cơ thể bạch mã lôi điện, thì lập tức kết hợp với năng lực của thanh thú thành một. Không khí quanh người bạch mã nhất thời xảy ra biến hóa vi diệu. Chỉ trong chốc lát, quanh người đã xuất hiện mấy vòng tròn khí lưu. Một tiếng hí dài vui mừng từ trong miệng Bạch Mã Lôi Điện phát ra, giống như được ăn doping, tốc độ của Bạch Mã Lôi Điện lập tức được tăng lên một cách nhanh chóng. Trong lòng Hạ Nhất Minh âm thầm đắc ý, dù người phía trước có thực lực cường đại thế nào, thì khi gặp phải tình huống hắn liên thủ với Bạch Mã Lôi Điện cũng có thể dễ dàng đuổi theo. Chỉ là một lúc sau, sắc mặt Hạ Nhất Minh đại biến, những tia đắc ý trong mắt hắn biến mất hoàn toàn. Không có khả năng. Trong lòng Hạ Nhất Minh đột nhiên xuất hiện một ý niệm. Tốc độ của người phía trước cũng nhanh lên, mặc dù không thể vượt qua tốc độ của Bạch Mã Lôi Điện, nhưng cũng không kém chút nào. Trong lúc nhất thời, trong lòng Hạ Nhất Minh bị kích thích, hắn mặc dù không để cho Bạch Mã Lôi Điện chạy chậm lại, nhưng trong lòng lại âm thầm cảnh giác. Vùng đất Bắc Cương này, kỳ nhân dị sĩ quả thật không ít, quả nhiên có thể khiến cho hắn gặp một người có tốc độ so sánh được với Bạch Mã Lôi Điện, thậm chí còn muốn nhanh hơn một chút. Phải biết rằng, lúc này tốc độ của Bạch Mã Lôi Điện là do nhân thú hợp nhất, nhưng vẫn như trước không thể đuổi kịp người ở đằng xa. Do dự một chút, Hạ Nhất Minh rốt cuộc lấy ra truy tung khí ở trước ngực, hắn trầm giọng hỏi: "Bạch huynh, ngươi có ở trên đó không?" "Có." Thanh âm trực tiếp vang lên đáp lại. Gần đây, Bạch Đình Bát tựa hồ rất thích phi hành ở trên không, hơn nữa lại hay phi hành cùng với thần đạo ngưng huyết nhân. Hạ Nhất Minh đối với chuyện này cũng không ngăn cản, chỉ để cho thần đạo ngưng huyết nhân tận lực phối hợp cùng. Trong lúc phi hành trên không, cả Bách Đinh Bát lẫn thần đạo ngưng huyết nhân đều tiến hành ẩn thân. Lúc đó, cho dù với mục lực của Hạ Nhất Minh cũng đừng mơ tưởng có thể tìm ra được tung tích hai người. Nếu như không phải trong đầu thần đạo ngưng huyết nhân vẫn còn một tia thần niệm của hắn, Hạ Nhất Minh cũng không dám xác định bọn họ còn theo bên cạnh mình hay không. Sử dụng thiên lý nhắn, nhìn giúp ta một chút. Nét mặt Hạ Nhất Minh hơi đỏ lên, dừng lại một chút mới nói tiếp: "Phía trước là ai?" Ngay lập tức, thanh âm của Bách Linh Bát chậm rãi vang lên: "Ta đã nhìn qua." Hạ Nhất Minh lập tức đem toàn bộ tinh thần chăm chú lại, ngay cả bảo chưa trong lòng hắn cũng dòng lỗ tai lên nghe. Đó không phải là người. Hạ Nhất Minh hơi giật mình, vội vàng nói: "Chẳng lẽ là thanh thú đỉnh phong của Bắc Cương?" Tuy nói rằng cấp bậc thanh thú không dễ dàng rời khỏi khu vực của mình, nhưng hoàn cảnh hôm nay lại khác. Sự xuất hiện của thiên nhiên băng đảo đã kích thích chúng nó, cho nên có thể xuất hiện 2-3 con cũng không phải là vấn đề lớn. Chỉ là vận khí của bản thân hắn tựa hồ không tốt lắm, dĩ nhiên lại đụng phải một con trong số đó. Nhưng mà Bách Đinh Bát lại nói tiếp: "Cũng không phải là thánh thú." Hà Nhất Minh nghe được những lời này thì lộ vẻ hoài nghi, hắn khẽ hừ nhẹ một tiếng: "Không phải là người, cũng không phải là thánh thú, vậy thì là cái gì? Chẳng lẽ là quỷ hồn sao?" "Cũng không phải là quỷ hồn, bọn họ là nhân thú." Bách Linh Bát bình tĩnh nói. "Nhân thú sao?" Hạ Nhất Minh ánh mắt lóe lên tinh quang. Bản thân hắn chỉ nghe nói tới cẩm thú, chứ chưa từng nghe nói tới loại vật nào như vậy. "Nhân thú." Bách Linh Bát tiếp tục bổ sung thêm một câu: "Giống như các người." Sắc mặt Hạ Nhất Minh trở nên cực kỳ khó coi nói: "Ý ngươi là một người một thú?" "Đúng vậy." Hạ Nhất Minh hít sâu một hơi, tính nhẫn nại của hắn đã tới mức giới hạn, khẽ hừ một tiếng dữ tợn: "Nói chuyện với Bách Linh Bát thật là khó khăn à. Công mày nếu đổi lại là người khác, phòng chừng không thể đoán được hàm ý của người này." "Được rồi, người phía trước có hình dạng như thế nào?" Hạ Nhất Minh bất đắc dĩ nói. "Người nọ chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng mà thôi, nhưng hắn cưới chính là kỳ lân thú." Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng lên, lúc này hắn đã biết được thân phận của người phía trước. Đồ đằng bộ tộc, kỳ lân thánh chủ đại nhân, cũng chỉ có người này mới có khả năng tranh đua với tốc độ với Bạch Mã Lôi Điện. Kỳ lân thú, đây là một đầu siêu cấp thánh thú có huyết mạch thần thú. Hơn nữa, nó đã thành danh mấy trăm năm, thậm chí cùng với long xà trong quỷ khốc lính đều là tồn tại cùng cấp bậc. Muốn đuổi kịp đầu thanh thú này, thì cho dù là Bạch Mã Lôi Điện cũng không phải việc dễ dàng. Đồng dạng, mặc dù khi tiến hành nhân thú hợp nhất có thể kích phát tốc độ của Bạch Mã Lôi Điện, nhưng bọn họ cũng có năng lực như vậy. Trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, bất quá khi biết được lai lịch của đối phương, Hạ Nhất Minh cũng không có hứng thú tiếp tục chơi trò đuổi bắt nữa. Hai chân nhẹ nhàng kẹp chặt lại, Bạch Mã Lôi Điện hí lên một tiếng dài. Mặc dù nó tuyệt đối còn chưa hết hứng, nhưng đối với việc mình không thể đuổi kịp đối phương cũng có chút không hài lòng. Nhưng nó đối với mệnh lệnh của Hạ Nhất Minh vẫn vô cùng nghe lời. Hai chân giơ lên cao rồi mạnh mẽ hạ xuống đất. Lúc này đây, lực lượng giẫm xuống mặt đất rất mạnh mẽ, ngay cả mặt đất cũng mơ hồ nứt ra, bởi vậy mới có thể thấy được Bạch Mã Lôi Điện rất không cam lòng. Nhẹ nhàng vỗ về Bạch Mã Lôi Điện, Hạ Nhất Minh cất cao giọng nói: Kỳ Lân Thánh Chủ đại nhân đã rời đi, hạ mỗ không tiến. Sau một lát, từ phía trước một thanh âm giản mua chuyển lại: Ngươi làm sao biết là lão phù? Hạ Nhất Minh cất tiếng cười không dứt, trong lòng thầm nghĩ bản thân nên trả lời thế nào đây, trùng quỷ vẫn không thể nói thật được. Đảo ánh mắt một vòng, hắn thu lại nụ cười, cất cao giọng nói: Trong thiên hạ, nếu nói về tốc độ, cũng chỉ có kỳ lân thú của bộ tộc Đỏ Đằng mới có thể so sánh được với Bạch Mã Lôi Điện. Chẳng lẽ điều này không phải sao? Những lời này mặc dù có chút xảo trá, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại thì vẫn thấy hợp lý. Sát khí từ phía xa đã làm mở đi rất nhiều, nhưng Hạ Nhất Minh vẫn có thể cảm ứng được cỗ sát khí này cũng đang đứng yên tại chỗ. Điều này nói rõ, sau khi bản thân nói ra lai lịch của đối phương, Kỳ Lân Thánh Chủ cũng ngừng lại. Người nói không sai, nguyên lai là lão phu vẫn còn lộ ra sơ hở này. Thanh âm hòa hoãn của Kỳ Lân Thánh Chủ vang lên. Hạ Nhất Minh cười hắc hắc vài tiếng, trong lòng thầm kêu xấu hổ. Nếu không phải nhờ có thiên lý nhãn của Bách Linh Bát, hắn làm sao có thể nhìn ra được thân phận chính thức của đối phương. Thánh chủ đại nhân dẫn hạ mỗ tới nơi này, không biết có điều gì chỉ giáo. Hạ Nhất Minh cất cao giọng nói: Nếu thánh chủ đại nhân không vội, có thể lại đây gặp mặt một lần. Cũng tốt, lão phu cũng muốn gặp thiên hạ đệ nhất Hạ Nhất Minh một lần. Thanh âm Kỷ Lân Thánh Chủ chưa dứt thì một đạo tiếng giống từ phía trước vang lên. Đó là tiếng giống của linh thú, trong tiếng giống còn mơ hồ mang theo khí chất vương giả đặc thù. Nếu các linh thú ở nơi này khi nghe thấy tiếng giống đó, khẳng định sẽ sợ hãi mà nằm rạp xuống đất không dám động đậy. Hai chân của Bạch Mã Lôi Điện cất cao lên, nó cũng phát ra một tiếng hí dài. Tiếng kêu của hai đầu thanh thú vang lên luẩn quẩn ở xung quanh, làm cho tất cả các mãnh thú trong vòng trăm dặm xung quanh phải phục hục xuống. Vương giả thanh thú trong lúc chiến đấu, bọn chúng cũng không thể can dự vào. Một đạo bóng dáng kim sắc đột nhiên xuất hiện từ phía xa, nó nhanh chóng di chuyển về phía Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh không nói lời nào, nhẹ nhàng vớt ve trấn an tâm tình hưng phấn của Bạch Mã Lôi Điện. Nếu không, nó còn tưởng rằng mình muốn cùng đối phương động thủ. Hơn nữa, đối thủ lần này có thực lực tương đương, một khi giao thủ khẳng định sẽ vô cùng đã tay. Đương nhiên chỉ cần có thể, Hạ Nhất Minh cũng không cho phép phát sinh chuyện này. Bóng dáng người kia giống như thiểm điện lóe lên, chỉ vài cái đã tới trước mặt Hạ Nhất Minh. Mặc dù biết rõ đây là lực lượng nhân thú hợp nhất, nhưng Hạ Nhất Minh cũng phải thừa nhận tốc độ của kỳ lân thú chỉ sợ không dưới Bạch Mã. Lúc này, trước mặt Hạ Nhất Minh quả thật là xuất hiện một đôi điển hình người thú. Kỳ lân thú dài hơn 5 thước, chiếc miệng khổng lồ, từ trong miệng thổi ra những luồng khói mang theo khí thế ngút trời. Bất quá, Hạ Nhất Minh từ trong những làn khói đó có thể ngửi ra được mùi của lưu huỳnh. Điều này nói cho hắn biết kỳ lân thú có thể phun ra lửa. Phía trên lưng kỳ lân thú có một vị trung niên nhân đang ngồi ngay ngắn. Vị trung niên nhân này nhìn qua thì không phải lớn tuổi, khuôn mặt bình thường, không có điểm gì đáng chú ý. Nhưng trong đôi mắt tựa hồ như chứa đựng một loại lực lượng thần kỳ nào đó. Loại lực lượng này tựa hồ có thể giao tiếp với thiên địa vạn vật, cùng với bất cứ thứ gì cũng có thể dễ dàng trao đổi. Hạ Nhất Minh thầm nghĩ, trách không được Bách Đinh Bát lại nói là nhân thú. Trong thiên hạ chỉ sợ không có danh hiệu nào so với hai từ nhân thú thích hợp hơn. Ôm quyền, Hạ Nhất Minh nói: Kỳ Lân Thánh Chủ đại nhân. Hắn cũng không xuống ngựa để bái kiến, mà giống như Kỳ Lân Thánh Chủ ngồi ngay ngắn trên lưng Bạch Mã Lôi Điện, sử dụng bối phận ngang hàng chào hỏi. Hắn đã gặp qua nhiều cường giả nhân đạo đỉnh phong, cho nên bây giờ có đối mặt với cường giả cùng đẳng cấp, trong lòng vẫn không hề dao động chút nào. Kỳ Lân Thánh Chủ cười nói: Hạ Nhất Minh, Tây Bắc Thiên Chỉ Đế Thích Thiên đem tấm biển thiên hạ đệ nhất thế hạ ra chẳng, lão phu lần này tới tìm ngươi là muốn xem ngươi có xứng đáng với tấm biển đó không. Hạ Nhất Minh bật cười một tiếng. Ngay những ngày đầu tiên khi Hạ Gia Trang được treo tấm biển này lên, hắn đã có một loại cảm giác, đó chính là bản thân hắn sắp phải nghênh đón sự khiêu chiến của các cao thủ trí cường trong thiên hạ. Bất quá đối với điều này, Hạ Nhất Minh vẫn tương đối tự tin, chỉ bằng vào lực lượng quang ám hợp bích và thiên địa chi uy do hắn nắm giữ thì tuyệt đối có thể đứng ở thế bất bại. Thánh chủ đại nhân, đây bất quá là Đế Thích Thiên huynh quá khen mà thôi, thật sự tại hạ không đảm đương nổi. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng vung tay lên, mặc dù hắn không hề ý kỵ đối phương, nhưng cũng không thể ngu ngơ mà thừa nhận được. Kỳ Lân Thánh Chủ có tiếng cười to nói: Hay cho một câu không đảm đương nổi. Hắn thu liếm đại nụ cười, nghiêm mặt nói: Từ xưa tới nay, văn không có thứ nhất, võ không có thứ hai. Ở Đông Tây Phương Đại Lục, các văn tự đều ghi lại, chỉ có hai vị tiền bối là đạt được danh hiệu thiên hạ đệ nhất. Mà ngươi... Hắn chăm chú nhìn về phía Hạ Nhất Minh. Ngươi là người thứ ba. Hạ Nhất Minh giật mình một cái. Hắn đương nhiên biết danh hiệu thiên hạ đệ nhất của Phương Đông khẳng định chính là Ngũ Hành Lão Tổ sáng lập ra Ngũ Hành Môn. Nhưng danh hiệu này ở phương Tây thì hắn lại không biết là ai. Dù sao, đối với Hạ Nhất Minh mà nói, phương Tây xa xôi, quả thật là vượt qua mức hiểu biết của hắn. Tâm niệm vừa chuyển, Hạ Nhất Minh trầm giọng nói. Thánh chủ đại nhân, theo như ngài nói, thì hai vị tiền bối đó hẳn là người ở trong Niên Đại Thần Đạo. Kỷ Lân Thánh Chủ chậm rãi gật đầu nói. Không sai, hai người bọn họ không chỉ ở trong Niên Đại Thần Đạo, mà còn được tất cả người tu luyện phương Đông và phương Tây tôn sùng nhất. Bọn họ đã để lại cho người tu luyện vô số tài phú, hơn nữa cũng là người tu luyện vĩ đại nhất. Hắn nói những lời này, trong ánh mắt hiện lên một tia nghiêm nghị. Hiển nhiên đây hoàn toàn là những lời thật tình, không có nửa điểm giả dối. Hạ Nhất Minh giật mình, trong ánh mắt không khỏi toát lên quang mang nghi hoặc. Thiên hạ đệ nhất đương nhiên là được người tu luyện sùng kính, nhưng không cần phải khoa trương tới mức như vậy chứ. Tựa hồ từ vẻ mặt Hạ Nhất Minh nhìn ra chút nghi ngờ trong lòng hắn, Kỳ Lân Thánh Chủ khẽ thở dài một tiếng nói. Hạ Nhất Minh, ngươi hẳn là không biết, phương Tây Thiên Đường Địa Ngục cùng với phương Đông Sinh Tử Giới làm thế nào mà xuất hiện chưa? Sắc mặt Hạ Nhất Minh thay đổi, hắn kinh hồ, là do bọn họ sáng lập lên sao? Kỳ Lân Thánh Chủ hơi gật đầu nói, ngươi cho rằng công tích của bọn họ như thế nào? Vẻ mặt Hạ Nhất Minh lập tức trở nên nghiêm nghị, quả nhiên là thiên hạ vô song. Thiên Đường Địa Ngục của phương Tây thì hắn không biết thế nào, nhưng phương Đông Sinh Tử Giới thì mang lại cho các tôn giả đời sau rất nhiều hữu dụng. Đặc biệt là với tình trạng thiên địa chi lực suy yếu diện rộng hiện nay, nếu không có kinh nghiệm vượt qua sinh tử giới, như vậy trong thiên hạ hiện nay, số lượng ngũ khí đại tôn giả cùng với nhân đạo đỉnh phong cường giả sẽ phải giảm bớt một nửa, thậm chí còn ít hơn. Hít một hơi sâu, Hạ Nhất Minh đối với hai vị tiền bối nổi danh kia cũng cảm thấy bội phục, công tích như thế không hổ là thiên hạ đệ nhất. Kỷ Lân Thánh Chủ liếc mắt nhìn qua Bạch Mã Lôi Điện một cái, sau đó nói, lão phu đã sớm nghe qua, đầu thánh thú này của ngươi có tốc độ thiên hạ vô song, hôm nay so tài thử qua hiển nhiên không hề phóng đại, ngay cả kỳ lân thú cũng chỉ tương đương với nó mà thôi. Hạ Nhất Minh đắc ý cười một tiếng, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve chiếc cổ trắng của Bạch Mã Lôi Điện. Bạch Mã Lôi Điện lập tức quay đầu, đưa lưỡi ra liếm nhẹ lên bàn tay của hắn. Đôi mắt Kỷ Lân Thánh Chủ hiện lên một tia kỳ dị, hắn hiển nhiên là cảm ứng được Hạ Nhất Minh cùng Bạch Mã Lôi Điện có tình cảm rất sâu đậm. Mặc dù bọn họ không trải qua nghi thức bạn sinh linh thú, nhưng mức ăn ý giữa hai người đã không hề kém hơn khi trải qua nghi thức bạn sinh linh thú. Loại chuyện kỳ dị này, cho dù là hắn ở trong bộ tộc Đồ Đằng cũng cảm thấy vô cùng khó tin. Loài người cùng với linh thú dưới tình huống bình thường mà đạt được độ ăn ý tới mức này, thì sợ ngay cả từ thời thần đạo tới nay cũng không có ai làm được. Sắc mặt Kỳ Lân Thánh Chủ dần trở lại bình thường nói, lão phu lần này tới đây là muốn cùng ngươi luận bàn một trận, xem ai mới chính thức là thiên hạ đệ nhất. Hạ Nhất Minh hơi giật mình một cái, lập tức hiểu được. Đế Thích Thiên khẳng định không đem chuyện thần đạo ngưng huyết nhân nói ra ngoài. Nếu không, Kỷ Lân Thánh Chủ dù có là kẻ ngu cũng không đến khiêu chiến hắn. Hắn nhìn chăm chú vào Kỷ Lân Thú, cười cười nói, chúng ta luận bàn thế nào? Là công bình một trọi một sao? Đồ Đằng bộ tộc lấy nhân thú hợp nhất để khiêu chiến với các cao thủ bên ngoài. Lời chuyện này sớm đã bị vô số người lên án, nhưng từ đầu đến cuối cũng không ai có thể thay đổi được cách làm của bọn họ. Kỳ Lân Thánh Chủ cười to một tiếng nói, Hạ Nhất Minh, lão phu có một bạn sinh thánh thú, người không phải cũng có lôi điện sao? Chúng ta hãy cùng lấy phương pháp nhân thú hợp nhất để quyết đấu một lần đi. Hạ Nhất Minh khẽ hừ một tiếng, Kỳ Lân Thánh Chủ nói thật dễ nghe à, nhưng trên thực tế trong lòng bọn họ đều biết. Bạch Mã Lôi Điện mặc dù đã tấn chức thánh thú đỉnh phong, nhưng thời gian nó tấn chức còn rất ngắn, vô luận thế nào cũng không thể cùng với Kỳ Lân thú đã thành danh mấy trăm năm so sánh được. Tuy nhiên, trong ánh mắt Hạ Nhất Minh lại lóe lên một tia trào phúng. Hắn không chút do dự nói, nếu thánh chủ đại nhân đã có hứng thú như vậy, hạ mẫu nguyện ý phụng bồi. Bạch Mã Lôi Điện hưng phấn hí lên một tiếng dài, bốn vó liên tục động, trên người nó dâng lên chiến ý ngút trời. Lúc đầu còn tưởng rằng trận chiến này sẽ không xảy ra, vậy mà chỉ chớp mắt cái đã có thể giao thủ với người ngang sức, tự nhiên làm cho nó hưng phấn mãi không thôi. Trong lòng Kỳ Lân Thánh Chủ dâng lên một tia dự cảm bất an. Lần này hắn tới đây quả thật là không cam lòng với tấm biển thiên hạ đệ nhất treo ở Hạ Gia chăng. Nhưng cũng có một mục đích khác, chính là muốn cùng với Hạ Nhất Minh giải quyết những ân oán trước đây giữa hắn và Đỗ Đảng bộ tộc. Bất quá, hắn đã từ trong những lời đồn đại trong thiên hạ biết được chi tiết về Hạ Nhất Minh, lại càng hiểu rõ hắn nắm giữ quang ám hợp bích chi lực của phương Tây. Đối mặt với loại lực lượng trong truyền thuyết này, trong lòng Kỳ Lân Thánh Chủ đã không hề nắm chắc được, cho nên mới đề xuất lại phương thức lấy một chọi một. Bởi vì hắn tin tưởng mình cùng với Kỳ Lân Thú so với đối phương và Bạch Mã Lôi Điện thì cường đại hơn. Phương thức tu luyện của Thánh Thú hoàn toàn bất đồng, chúng nó tu luyện là do nhiều ngày tích tụ mà thành, cho nên Kỳ Lân Thú đã tiến dài mấy trăm năm, có thực lực khẳng định hơn xa so với Bạch Mã Lôi Điện vừa tiến dài. Kỳ Lân Thánh Chủ đưa ra yêu cầu này đã chuẩn bị tốt tinh thần nghe Hạ Nhất Minh từ chối, chỉ là chuyện này xảy ra ngoài dự liệu của hắn. Hạ Nhất Minh lại bình tĩnh đáp ứng, điều này làm cho trong lòng hắn nổi lên một tia bất an. Bởi vì hắn tuyệt đối không tin Hạ Nhất Minh không biết chênh lệch trong phương thức quyết đấu này. Hơn nữa, độc Bạch Mã Lôi Điện đang hứng phấn kia lại làm cho hắn phải giật mình mãi không thôi. Bảo Trư, nghe mau rời ra xa. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng vỗ đầu Bảo Trư dặn dò. Chờ sau khi đánh xong trận này, ngươi hãy tiếp tục chơi đùa. Bảo Trư ngước cái đầu của mình lên nhìn Hạ Nhất Minh, trong ánh mắt tràn ngập sự bất mãn. Kỳ Lân Thánh Chủ nhíu mày một cái, trong lòng thầm nghĩ, người này quả nhiên là cuồng vọng. Hắn hừ nhẹ một tiếng nói, Bảo Trư, lại đây. Bảo Trư ở trong lòng Hạ Nhất Minh vươn chiếc đầu nhỏ bé của mình ra, nó không chút do dự lẩm bẩm vài tiếng rồi lắc đầu như điên. Hạ Nhất Minh cảm thấy kỳ lạ, nhưng ngay sau đó đã hiểu được trưởng bối của Bảo Trư chính là Thánh Long đại nhân của Đồ Đằng bộ tộc, chỉ là cuối cùng không biết lý do gì mà phó thác nó cho Đế Thích Thiên. Như vậy nó có quen biết với Kỳ Lân Thánh Chủ tự nhiên chẳng có gì là lạ. Bảo Trư, trước tiên ngươi hãy tránh ra. Kỳ Lân Thánh Chủ không có chút tức giận khiển trách, ngược lại ôn hòa nói, chúng ta giao thủ chỉ là bàn luận vũ khí, không hề có ý định dồn đối phương vào chỗ chết. Hạ Nhất Minh cười hắc hắc vài tiếng, hắn cũng hiểu rõ được tâm ý của đối phương, đó chính là muốn để cho Bảo Trư rời xa nơi này thì mới có thể tận lực đánh một trận. Tuy nhiên, vô luận hai người nói thế nào, Bảo Trư vẫn quật cường không chịu rời đi.